Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 387, Diệp Vô Thương thay da đổi thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì, ngay cả Diệp Trần kẻ đầu tiêu tạo ra cái tin tức lớn này cũng không nghĩ tới. Quy Điền Tam Lang rõ ràng quyết đoán như thế. Ở ngày thứ hai đều đã làm được ba cái điều kiện mà hắn nói rất rõ ràng. Đây phần nhiều là hắn hy vọng Diệp Trần có thể nhanh chóng rời khỏi đảo quốc A. Tuy nhiên, đám người Dịch Sơn Hà cũng không ngờ tới. Cử động lần này của Quy Điền Tam Lang là đã được Mỹ quốc ngầm đồng ý, thậm chí ở nội bộ đảo quốc cũng gần như đạt thành nhất trí, đều hy vọng có thể mời cái tên ôn thần Diệp Trần này tranh thủ thời gian nhanh chóng rời khỏi cảnh nội đảo quốc. Nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn thì hắn tùy ý làm loạn một lần nữa thì đảo quốc chỉ sợ thật đúng là phải thiên hạ đại loạn. Căn cứ trú đóng của quân đội Mỹ quốc tại đảo quốc. Ngài Thượng Tướng, chẳng lẽ chúng ta cứ tùy tiện buông tha cho Diệp Cuồng Tiên như vậy sao? Một tên người sĩ quan da trắng, vẻ mặt hắn không cam lòng mở miệng nói. Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư hít sâu một hơi nói. Đây là quyết nghị của quốc hội. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên vượt xa khỏi dự đoán trước đó. Muốn diệt trừ người này thì nhất định phải vạch ra kế hoạch một lần nữa. Hơn nữa phải nhất kích tất sát, bằng không sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn. Người sĩ quan da trắng tỏ vẻ không phục nói. Chẳng lẽ chín đại chủ thần của Mỹ quốc chúng ta cùng lúc xuất thủ phối hợp với vũ khí tiên tiến của siêu năng cục cũng không thể giết được người này sao? Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư khẽ thở dài nói. Ta đây cũng không rõ lắm. Tuy nhiên theo ta được biết, bên siêu năng cục gần đây đang một mực nghiên cứu người anh cùng cha khác mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia. Hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu gen của người này, tìm ra được khuyết điểm của Diệp Cuồng Tiên, hơn nữa hình như đã lấy được một chút đột phá. Xem ra bên quốc hội hơn phân nửa là đang chờ kết quả bên siêu năng cục kia đi. Dù sao không phải rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện, nhất là không thể tùy tiện sử dụng trong Hoa Hạ quốc. Bởi vì đối phương cũng là một nước lớn có vũ khí hạt nhân, sâu bên trong một phòng thí nghiệm bí mật của siêu năng cục, Mỹ quốc. Diệp tiên sinh, người cần phải biết tuy rằng gen của người có tính bền dẻo so với người bình thường cao hơn mấy vạn lần. Thế nhưng một hơi hấp thu 1000 bình gen thuốc nước tiến hóa, rất có khả năng làm cho tế bào của ngươi căng nứt. Cho dù ngươi đã nắm giữ được pháp môn của người tu tiên thượng cổ, đồng thời kết hợp hoàn mỹ giữa pháp môn tu tiên và kỹ thuật gen hiện đại, nhưng ngươi vẫn còn quá nôn nóng, làm như vậy lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm mà mất mạng. Tiến sĩ Tesla đứng ở trên đài thí nghiệm hướng về phía một tên thanh niên có dáng người cường tráng ở trong phòng thí nghiệm phía dưới, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này thì khẳng định là có thể liếc mắt nhận ra thanh niên cường tráng trước mắt này hóa ra chính là Diệp Vô Thương mất tích một cách bí ẩn. Khoảng thời gian ngắn ngủi 3 tháng, Diệp Vô Thương chẳng những bị phế hai chân bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, cả người cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều, đã cao hơn 2 mét, hơn nữa cơ bắp toàn thân như kinh công, trên thân lộ ra khí tức khủng bố khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, 3 tháng vừa qua sau khi Diệp Vô Thương được tiến sĩ Tesla đưa tới siêu năng cục của Mỹ quốc liền được hắn sử dụng như một thí nghiệm gen, mà kết quả cũng làm cho toàn bộ siêu năng cục phải chấn động theo. Thông qua thí nghiệm nghiên cứu đã phát hiện ra gen của Diệp Vô Thương có tính bền dẻo mạnh hơn người bình thường tới mấy vạn lần. Vô luận là thí nghiệm gen có cường độ cao tới cỡ nào, dùng ở trên người Diệp Vô Thương đều không thể phá hủy gen của hắn được. Hơn nữa một thử so với một lần trước gen càng mạnh hơn vậy mà còn đang tiến hóa thật nhanh. Lúc này mới chỉ ngắn ngủi ở trong thời gian 3 tháng, thực lực của Diệp Vô Thương so với trước đó đã cường đại gần 100 lần. Chẳng những học được toàn bộ kỹ năng của 12 vị chủ thần của Mỹ quốc hơn nữa còn tìm hiểu pháp môn tu luyện tu tiên cổ xưa mà tiến sĩ Tesla cho hắn. Diệp Vô Thương lúc này so với 3 tháng trước thì có thể nói là thay da đổi thịt thoát thai hoán cốt. Hôm nay, Diệp Vô Thương lại làm ra quyết định to gan, hắn muốn một hơi hấp thu 1000 bình gen thuốc nước tiến hóa. Một khi thành công thực lực của hắn một lần nữa sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Ngay cả tiến sĩ Tesla luôn được xưng là tên điên, cũng bị quyết định này của Diệp Vô Thương mà dọa sợ, cho nên muốn cực lực khuyên can hắn không làm như thế. Tiến sĩ Tesla, ta đã quyết định rồi, thực lực của tiểu tử kia càng ngày càng mạnh. Nếu như ta không làm thủ đoạn phi thường, vậy sẽ có sự chênh lệch đối với hắn càng lúc càng lớn, mà ta sẽ vĩnh viễn không báo thù được. Cho nên, mời ngươi tôn trọng sự lựa chọn của ta đi. Đối mặt với sự khuyên can của Tesla, vẻ mặt của Diệp Vô Thương tỏ ra kiên định nói. Vốn Diệp Vô Thương cũng không muốn mạo hiểm thế, nhưng khi nghe thấy tin tức Diệp Trần giết chết Vũ Hạc Đại Tiên của Đào Quốc, hắn lập tức đứng ngồi không yên. Diệp Vô Thương bỗng nhiên ý thức được, cũng không phải chỉ có thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió, chính người em trai này của mình cũng vẫn đang liên tục tiến bộ. Từ lúc đánh bại Tần Đạp Thiên đến giết chết 7 đại cao thủ thần cảnh, lại đến bây giờ ngay cả cường giả vô địch trăm năm trước cũng bị Diệp Trần diệt đi. Tốc độ tiến bộ của đối phương vậy so với hắn chắc chắn cũng không chậm hơn. Nếu như hắn không đi nước cờ hiểm, chỉ sợ đời này kiếp này đều báo thù trong vô vọng. Tesla thấy được thái độ cương quyết của Diệp Vô Thương, biết tên trước mắt này sớm đã không phải là tên vô dụng khúm núm đối với hắn lúc hắn vừa mới đưa về siêu năng cục, bây giờ đã trở thành một cường giả cấp bậc thần cảnh. Tuy rằng hắn vì kiềm chế Diệp Vô Thương nên có ý giữ lại thủ đoạn, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không thể tùy tiện trở mặt với người này. Vậy được rồi, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, cùng một lúc tiêm vào cơ thể ngươi 1000 bình gen thuốc nước tiến hóa, nếu như ngươi không chịu nổi thì nhất định phải lập tức báo với ta. Vẻ mặt của Tesla tỏ ra quan tâm nói, dù sao, Diệp Vô Thương cũng là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của hắn, hắn cũng không muốn đối phương chết đi một cách dễ dàng như thế. Chẳng mấy chốc, Diệp Vô Thương ngồi vào trên đài thí nghiệm, tay, chân, thân thể trong nháy mắt bị thiết bị được chế tạo từ hợp kim khóa lại. Tesla hít sâu một hơi, trực tiếp nhấn cái nút màu đỏ ở trước người một cái. Bá bá bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ xung quanh đài thí nghiệm trong nháy mắt xuất hiện từng chiếc lít nha lít nhít kim tiên, gần như bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Vô Thương. Sau đó 1000 chiếc kim tiên này cùng một lúc đâm xuống. A, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, 1000 bình gen thuốc nước cùng một lúc được rót vào trong cơ thể của Diệp Vô Thương. Toàn bộ thân thể của Diệp Vô Thương trong nháy mắt phồng hơn 2 lần, biến thành một quả cầu rất lớn, giống như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Ngay cả Tesla thấy cảnh này cũng không thể không lo lắng, hắn cũng quan tâm Diệp Vô Thương sống hay chết, một vật thí nghiệm hoàn mỹ như vậy nếu chưa chết đi như thế vậy thì thật là đáng tiếc. Tiếng kêu thảm thiết vẫn ở bên tai không dứt, thân thể của Diệp Vô Thương cũng bắt đầu ngọ nguậy biến hóa không ngừng, khi thì như viên cầu, khi thì dài nhỏ như rắn, khi thì lại co thành một đoàn. Loại tình huống này kéo dài đến mấy giờ? Cuối cùng, giống Diệp Vô Thương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú như thể là mãnh thú thời thượng cổ. Bành, bành, bành, khóa còng tay được chế tạo từ hợp kim chế cùng với bản thí nghiệm có giá trị mấy chục đô la Mỹ trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ. Không được, Tesla nhìn thấy tình huống không đúng, ngay lập tức nhanh chóng lùi xa. Bành, toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt sụp đổ. P.S. Ta thích nào? Ủng hộ để bảo chương nào các đạo hữu? Chương 1, cách chương.